Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 55. Tâm chi long, Grindelwald đi ra phòng theo yêu cầu. Biến trở về Jack Pofarm dáng dấp. Hắn bình tĩnh đi xuống thang lầu. Hướng về trường học phòng khách đi đến. Giờ khắc này Hogwarts chính ở vào lễ Giáng sinh. Lạnh lẽo trong không khí. Vang như có như không Giáng sinh thơ ca tụng. Chỉ là những kia mờ ảo Hallelujah giờ khắc này nghe tới. Ngược lại càng giống là một khúc vãn ca. Hắn đi đến đại sảnh cầu thang chỗ rẽ thời khắc. Ngừng lại, trong không khí gợn sóng lực lượng tinh thần tràn để hắn rõ ràng phía trước đợi chờ mình chính là. Cái gì? Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang Scotland dãy núi. Thở ra một cái xương trắng, thở dài, cười nói, ngươi là tới mời ta tham gia Giáng sinh tiệc tối sao? Albus, sáng sủa ma trượng ánh sáng từ trong bóng tối sáng lên. Trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra một người đàn ông. Hắn có màu nâu đỏ chòm râu cùng tóc, ăn mặc bụi trường bào màu đỏ, mang theo đỉnh nhọn phù thủy mũ. Chính là Albus Dumbledore. Hắn giờ khắc này trang phục chính thức cực kỳ, mà ở phía sau hắn, mười mấy cái Hogwarts giáo sư lập tức ma trượng, chậm rãi bao xông tới, mỗi người ma trượng đều lập lòe ma lực ánh sáng, bốn phía gợn sóng lực lượng tinh thần tràn hầu như để người không thể thở nổi. Trầm mặc chốc lát, Dumbledore rút ra ma trượng, chỉ vào Grindelwald đầu, lạnh lùng nói rằng, chúng ta thu được Fachin đưa tin. Ngươi ẩn trốn bao lâu? Không bao lâu, nửa năm mà thôi. Grindelwald hững hờ nói, ngón tay xoa xoa cửa sổ lăng lên hoa tuyết. Mất tích học sinh đây. Ngươi đem bọn họ thế nào rồi? Ta nói ta giết bọn họ. Các ngươi tin tưởng sao? Grindelwald cười nói, ao ao ao. Hết thảy giáo sư biến sắc mặt, dồn dập dơ lên ma trượng. Tiến lên một bước, chỉ có Dumbledore giơ lên một cái tay, ngăn lại mọi người. Dumbledore, tại sao phải làm như vậy? Grindelwald, tại sao muốn giết người? Dumbledore, tại sao muốn đem hết thảy sự tình đều tới trên người mình ôm đồm? Ha, ta to lớn nhất lạc thú chính là nghe người không biết gọi ta ma vương. Liều mạng chửi bới ta, hí lên lực kiệt lên tiếng phê phán ta. Sau đó ta căn bản là không nhìn bọn họ. Quá trình này có thể cho ta rất lớn trí lực cảm giác ưu việt. Trầm mặc mấy giây, Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, người thật là một từ đầu đến đuôi đồ vô lại. Lúc này, vóc người khổng lồ Slughorn từ trong đám người đứng dậy. Cả giận nói, ít vói nhảm, người đến Hogwarts đến tột cùng muốn làm cái gì? Grindelwald liếc hắn một cái. Không có gì, Horace, ta chỉ là đến gặp một lần học sinh của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Dumbledore, ai là học sinh của ngươi? Ngươi đoán không được sao? Grindelwald nhếch miệng nở nụ cười. Dumbledore sắc mặt nhất thời trắng bệch, vốn đang hơi chút ôn hòa sắc mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Bác ở nơi nào? Mấy giờ rồi? Ngươi nói cái gì? Bởi vì căn cứ thời gian không giống, hắn hiện tại khả năng là một người, cũng khả năng là một con long. Ngươi có ý gì? Cái gì giống? Ngoặc kép, phòng theo yêu cầu bên trong. Tình huống quỷ dị đến mức tận cùng. Hai cái giống như đúc người mặt đối mặt. Một cái đứng, một cái ngồi. Hốp pha giờ khắc này đã không biết nên cái gì. Trận này thiên kỳ bách quái cuộc du lịch. Hắn gặp được muôn hình muôn vẻ kẻ địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể gặp phải một chính mình khác. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác mình trên người một vài thứ gì đó bị tróc ra. Một số rất trọng yếu, lại bị chính mình lơ là đồ vật. Ngươi là ai? Hốp pha trước tiên đành vỡ trầm mặc. Ta chẳng là cái thá gì, ta cũng là bất luận người nào. Một cái khác hắn lạnh nhạt nói, có điều ngươi tạm thời có thể thừa nhận ta chính là ngươi. Đùa gì thế? ta nắm giữ ngươi tất cả, năng lực của ngươi, trí nhớ của ngươi, cuộc đời của ngươi, tại sao không thể là ngươi? Một cái khác, hắn đưa tay ra cánh tay, thưởng thức bàn tay mình, lạnh nhạt nói, duy nhất không giống chính là, ta cũng không muốn ở tại Hogwarts, ngốc ở một cái địa phương lớn bằng bàn tay, theo một đám đầu óc đơn giản ra hỏa ăn no chờ chết. Hốp pha, đây chính là ngươi đem những học sinh khác biến thành động vật lý do, để chứng minh chính mình không giống, không phải ta, là chúng ta. Ta muốn xác định ta ở trong vũ trụ này vị trí. Cùng với ở này điều dài lâu chuỗi thực vật vị trí. Không đáng kể nói chuyện. Nó mở hai tay ra. Nhìn thẳng hốp pha hai mắt. Tại sao chúng ta còn ở tại trường này? Tại sao muốn lặp lại từng ngày tuần hoàn bình thường sinh hoạt? Hốp pha không hề trả lời. Hắn hiện tại vẫn không có từ này tinh thần phân liệt sự thực bên trong về hoãn lại đây. Một, chính mình, khác, tại sao muốn như vậy sống uổng thời gian của chính mình? Thản nhiên tiếp thu cái nhìn này có thể nhìn thấy đầu vận mệnh. Hốp pha vẫn không có nói chuyện, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn trầm mặc để một, chính mình, khác, mười phân không thích. Hắn nắm lấy hốp pha cổ áo, nói chuyện a, lời còn chưa dứt, nó trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đập vào chồng chất ngàn năm rác rưởi trong núi. Hốp pha đứng lên, tiến vào hoạt hóa trạng thái. Hắn thân thể cất cao nắm chặt nắm tay. Hắn không cách nào trả lời đối phương vấn đề. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Không qua 5 giây, cái kia bóng người một lần nữa từ một đống rách nát bên trong bò đi ra. Nó run run người lên lang nha đĩa ném cùng cũ nát thư tịch. Hoạt động đầu của chính mình, tương tự tiến vào hoạt hóa trạng thái, nó trở nên to lớn, cao to, đồng thời, trong mắt hiện ra cực kỳ cừu hận, cái kia cừu hận là thề muốn đem chính mình nuốt chửng mà yên tâm. Nó từng bước hướng về hốp pha đi tới, tại sao muốn lãng phí sinh mệnh, một năm rồi lại một năm rồi lại một năm, ta sống trên thế giới này. Là vì Hogwarts mà sống sao? Nó một lần nữa đứng hốp pha trước mặt. Nói cho ta, chúng ta tại sao mà sống? Vừa dứt lời, hốp pha lần thứ hai ra quyền. Hắn cơ thể hơi run rẩy. Loại kia đến từ linh hồn tra hỏi để hắn không thể tránh khỏi. Nó lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lần này nó đập mặc vào hai phiến cũ nát mộc quỹ. Còn có vô số bỏ đi ma dược bình thủy tinh, rác rưởi sơn lần thứ hai mở ra. Cái kia cùng hắn giống như đúc nam nhân loạn choạng từ bình thủy tinh nát vụn trong núi. Đi ra, toàn thân hắn đều là bị bỏ hoang nguy hiểm ma dược bị bỏng đi ra vết thương. Trên người liều lĩnh khói xanh, lại là màu xanh lục, lại là màu tím, lại là màu đỏ, xem ra tương đương chật vật. Nhưng trên mặt của nó, nhưng mang theo đặc đến không tản ra nổi châm chọc. Nó lần thứ hai đứng hốp pha trước mặt. Ngươi không biết đúng hay không? Cuộc đời của ngươi căn bản không có mục tiêu. Đúng hay không? Hốp pha không có lại ra tay. Hắn lùi về sau một bước. Mà một cái khác, hốp pha đột nhiên giận dữ. Nó một cái nắm ở hốp pha đầu. Con mắt kề sát ở trên mặt của hắn. Gầm hét lên, nói cho ta, ngươi mấy năm qua đến tột cùng làm cái gì? Ta, bảo vệ cái này trường học. Hốp pha khái nói lắp ba nói, ngươi là ốc mượn hồn sao? Đối phương như là lên cơn điên gào thét lên, cái kia sinh mạng của chúng ta độ cao đây. Không có Hogwarts ngươi còn lại cái gì? Ta cả đời đến chết lại như phiêu như thế sao? Ăn no chờ chết 7 năm tốt nghiệp là một người bộ phép thuật thuê viên. Cuối cùng lòng tràn đầy hối hận chết già ở giường bệnh. Đây chính là ngươi muốn đây chính là ngươi muốn sao? Hắn điên cuồng đặt câu hỏi. Hốp pha không hề trả lời. Nội tâm hư vô để hắn không có cách nào đối mặt cái này dã tâm bừng bừng tự mình. Hắn không biết nên trả lời như thế nào những vấn đề này. Nói chút gì a? nó đầu bành trướng, âm thanh trở nên cùng sấm rền giống như vậy. Cả người trực tiếp biến ảo hình thái, sặc sỡ sắc thái ở thân thể hắn chảy xuôi. Hắn mỗi một khối bắp thịt cũng giống như to lớn màu sắc rực rỡ đá hoa cương. Hốp và thử nghiệm đẩy ra hắn, lại phát hiện sức mạnh của đối phương rất lớn. Trên cơ thể người biến hình trình độ lên, đối phương hơn xa với kỷ. Nếu không cách nào trả lời, người liền đi chết đi. Nó một phát bắt được hốp pha cái cổ, ngón tay nắm chặt, từng tầng vảy ra hiện tại nó trên cánh tay. Nó lộ ra tàn nhẫn thế đao giống như sắc bén hàm răng. Ây, ạch, hốp pha ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Nó thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt kêu rên. Ngay ở nó bàn tay nắm chặt thời khắc, một con trắng đen mèo nhảy đến trên mặt của nó. Tầng tầng một chảo vồ xuống, này một chảo bắt được ánh mắt của đối phương. Nó bị đau nghiêng đầu, một tay tầng tầng cầm lấy hốp pha, một cái tay khác đem trắng đen mèo xách lên. Ta căm hận cùng ngươi có quan hệ tất cả. Nói xong, nó đem trắng đen mèo đập ra ngoài, liên tục đập xuyên hai bức tường cao. Lập tức, nó lồng ngực như máy quạt gió như thế nhô lên cao vút. Sau đó, nó phun ra một đạo nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh lam. Cái kia cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp đem rác rưởi sơn hòa tan, hình thành một đạo dung nham khe. Nhìn cái kia thiêu đốt rác rưởi sơn, hốp pha dãy giụa càng kịch liệt. Miranda, hắn tóm lấy trên cổ mình dường như kìm sắt bình thường cánh tay. Một cái tay khác trưởng trên đất sờ tới sờ lui. Nghĩ thầm nếu như chính mình ma trưởng còn ở là tốt rồi. Nếu có thể biến ra một cái búa lớn, nói không chắc có thể gõ chết cái này. Ý nghĩ mới vừa sinh, tay phải của hắn tìm thấy một cái tay cầm. Bên tay chính mình dĩ nhiên bốc lên một cái chùy sắt. Hắn giơ lên chùy sắt tầng tầng nện ở một cái khác trên đầu của mình. Leng keng, búa lớn trực tiếp đem nó ra hơn 20 mét xa. Hốp pha thở hồng hộc xem trong tay chùy sắt. Đột nhiên ý thức được cái gì? Nơi này là phòng theo yêu cầu. Hắn tất cả thỉnh cầu cũng có thể bị thực hiện. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn ném xuống chùy sắt, nhìn trước mặt đống lửa. Trong lòng đọc thầm, ta cần dập tắt lửa. Ta cần dập tắt lửa. Ta cần dập tắt lửa. Nhất thời, vô số to lớn đường ống từ phòng theo yêu cầu trên trần nhà xông ra. Bên trong phun ra dòng lũ bình thường thanh thủy. Lúc này đem thiêu đốt đống lửa tưới tát. Hốp pha rụng cả tay chân vọt tới trong đống rác. Trắng đen mèo còn chưa chết. Có điều trên người nó mau bị đốt một nửa. Ở nước bạc bên trong run lẩy bẩy. Hắn đem trắng đen mèo nhảy ra đến ôm lấy. Nội tâm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến ầm ầm nổ vang. Một con to lớn thiết chảo từ rác rưởi trong núi đưa ra ngoài. Lần này, cái kia cùng mình giống như đúc người đã triệt để không còn nữa hình người. Nó đã biến thành một con nửa người nửa rồng quái vật. Nó có con mắt màu vàng óng. Toàn thân đều là dữ tợn gai nhọn cùng sặc sỡ như biến sắc Ryuchi giống như vậy. Hốp pha, người điên rồi sao? Bằng hữu đều muốn giết. Hừ hừ, ta cái kia không thể cứu chữa thiện lương, khiến cho người buồn nôn từ bi. Còn có không hề điểm mấu chốt bao dung. Chúng nó có thể không ở trên người ta. Cự lựn nói xong, sau đó, nó trực tiếp biến mất ở trong không khí. Hốp pha rất là kinh hãi. Đó là chính mình U Linh Mạn Bộ. Cái tên này lại dùng đến. Hắn biết năng lực này khủng bố. Hắn cũng muốn dùng U Linh Mạn Bộ đến né tránh sau đó tập kích. Nhưng mà làm hắn rất là kinh hãi chính là hắn lại không cách nào sử dụng U Linh Mạn Bộ. Năng lực của hắn bị đối phương lấy đi. Hốp pha lúc này ôm trắng đen mèo điên cuồng lùi về sau. Một bên lùi về sau một bên trong lòng đọc thầm. Nhốt lại nó, Ta muốn một cái có thể nhốt lại địa phương của nó. 10 giây U Linh mạn bộ vừa qua, cự long ra hiện tại hốp pha trước mặt, to lớn như tê giác đầu dán vào mũi của hắn. Nó lạnh lùng nói rằng, hiện tại, ai mới là hốp pha, bác, nói xong, nó há mồm liền cắn, thề phải đem tự thân mềm yếu chém giết tại chỗ. Hốp pha gào thét, nhốt lại nó, toàn bộ phòng theo yêu cầu hoàn cảnh trong nháy mắt thay đổi. Cao cao đống rác sơn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là từng đạo thô to xích sắt cùng to lớn như trung bày ra bình thường. Đao phủ, sàn nhà toàn bộ ao hãm xuống, dường như tầng tầng lớp lớp nga bộ em bé, sâu không thấy đáy, cự long dẫm tiến vào trong bẫy dập, cạm bẫy 360 độ xoay tròn, duỗi ra tầng tầng lớp lớp lưỡi dao, dường như xoay tròn cối xay thịt, bên trong một tầng lại một tầng giao nhau đâm ra vô số lồng sắt. Cạm bẫy mỗi một lần xoay tròn, con kia giống như chính mình sinh vật đều sẽ phải chịu trọng thương. Có thể trong chớp mắt, thương thế của nó thì sẽ khôi phục, đồng thời hình thể trở nên to lớn hơn, càng như một con long. Hốp pha sợ hãi, cái tên này mỗi một lần bị thương, đều sẽ so với bị thương trước càng mạnh mẽ hơn sao? Hắn chưa bao giờ gặp phải qua kẻ địch đáng sợ cỡ này. Ngươi giữ không nổi ta, ngươi ở lừa gạt mình sao? Bị giam ở tầng tầng lớp lớp trong lồng tre quái vật khổng lồ phát sinh đinh tai nhức óc rít gào. Nó há mồm ra, há mồm phun ra một đạo cực nóng màu xanh lam thổ tức. Thổ tức rọi sáng hốp pha khuôn mặt, hốp pha ôm mèo, trong lòng hắn hoảng sợ, ngoài miệng không ngừng lặp lại, đóng lại nó, đóng lại nó, đóng lại nó. Địa lao hình dạng lần thứ hai thay đổi, từng đạo cửa đá khép lại, lẫn nhau nghiêm mật cắn hợp. Hốp pha mỗi nói một câu, phòng theo yêu cầu cũng sẽ tăng thêm một tầng phòng hộ. Theo từng đạo cửa đá cùng cửa sắt giao nhau khép lại. Rừng rực long tức bị chống đỡ đỡ được, dường như bị phong bế Pandora hộp ma. Hắn bị long tức dọi sáng mặt trong nháy mắt lu mờ ảm đạm. Hốp pha co quắp ngã xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chỉ giao thủ không tới mấy lần, hắn liền rõ ràng, cái này quái vật so với mình qua gặp phải bất kỳ một con quái vật đều muốn quỷ gì. Hơn nữa, giống nhau con rồng kia căm ghét chính mình như thế, hắn cũng vô cùng căm ghét cái kia một con long. Hắn không muốn thấy một cái có cùng mình giống như đúc đồ vật ra hiện tại phía trên thế giới này. Này sẽ làm hắn hoài nghi sự tồn tại của chính mình. Đột nhiên, bị phong ở địa lao toàn bộ nhô ra một tảng lớn. Địa lao dưới truyền đến sấm rền bình thường vang động. Hốp pha một hồi bị chấn động ngã xuống đất. Sau đó địa lao lại nhô ra một tảng lớn. Toàn bộ lầu tháp đều ở hơi rung động. Tên kia không có chết. Hốp pha nuốt ngụm nước bọt. Hắn không dám do dự. Ôm trắng đen mèo liên tục lăn lộn chui ra phòng theo yêu cầu. Hắn không biết phòng theo yêu cầu năng lực có thể vây nhốt nó bao lâu. Nhưng việc cấp bách là muốn sơ tán trường này tất cả mọi người. Lầu 8 trong hành lang. Hốp pha ôm mèo rút đủ lao nhanh. Giờ khắc này, bầu trời lóng lánh quái dị sặc sỡ sắc thái. Hắn không biết chỉ có chính mình nhìn bầu trời là dáng dấp kia, vẫn là những người khác nhìn bầu trời đều là dáng dấp kia. Hắn hướng về trường học phòng khách phóng đi, hy vọng có thể tìm được giúp đỡ. Mà khi hắn đi tới trường học phòng khách thời điểm, nơi này nhưng trống rỗng, chỉ có tàn dư mấy viên tàn dư cây Giáng sinh cùng điếu trên đỉnh hơi phất động cây sồi ký sinh. Tuy rằng người không gặp, nhưng hắn nhận ra được trong không khí kịch liệt khuấy động ma lực. Hắn theo ma lực gợn sóng sờ lên, đi không bao xa, liền ở trong hành lang nhìn thấy đối lập người hai phe. Một bên là dơ ma trượng học viện giáo sư, còn có Dumbledore. Một bên khác là giơ lên cánh tay Grindelwald. Rất xa,